Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, tính tình. Tề Lân, bao phòng cổng, Từ Hồng Tài khẽ cau mày nhìn xem Tề Lân. Ngươi có ý tứ gì a? Không có ý gì a? Từ hội trưởng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Chúng ta hỗn thành lữ quân phí. Bộ tài chính lúc nào giải quyết? Tề Lân đầu lưỡi cứng, đầy người mùi rượu, cũng không biết là thật uống nhiều quá, hay là giả uống nhiều quá. Bên cạnh, trung tá đoàn trưởng thấy Tề Lân mấy người tới người không giỏi, cũng không có xuất động chen vào nói, chỉ đứng ở một bên, biểu lộ hơi có chút cổ quái nhìn xem Từ Hồng Tài. Quân phí vấn đề, người báo chính quy tài liệu giao cho khu phòng tư, đến tiếp sau có người sẽ theo vào. Ta hiện tại không có thời gian xử lý. Từ Hồng Tài giọng quan đánh rất đủ. Ném một câu. Quay người muốn đi. Tề Lân cất bước tiến lên. Ngăn cản Từ Hồng Tài. Người muốn làm gì? Từ Hồng Tài sắc mặt âm trầm hỏi. Đòi tiền. Tề Lân nhìn chằm chằm hắn trở lại. Người có phải hay không rượu giả uống nhiều quá? Nghe không rõ lời nói sao? Người muốn quân phí. Liền để hỗn thành lữ tài chính chủ quản. Thông qua chính quy quá trình hướng lên báo cáo. Từ Hồng Tài giờ phút này náo không rõ Tề Lân. Muốn làm gì? Càng không cảm thấy đối phương cấp bậc có thể nói với hắn thượng lời nói. Vì lẽ đó chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Ngươi tránh ra. Ta còn có chuyện. Vậy ngươi nói. Ngươi nói số lượng. Cho ngươi bao nhiêu trở lại điểm. Ngươi có thể đem chuyện này cho hỗn thành lữ làm. Tề Lân cổ họng thật lớn trở lại. Từ Hồng Tài nghe nói như thế có chút không nhịn được mặt. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Cái gì trở lại điểm? Không phải là các ngươi định quy củ sao? Cái này đơn vị lần đầu muốn theo Bộ Tài chính phê quân phí. Nhất định phải cho các ngươi 5% đến 10% trở lại điểm sao? Tề Lân mượn rượu nói chuyện. Ta cho ngươi 15%. Ngươi nhấc nhấc tay. Mau đem chúng ta hai cái này ức quân phí cho phê đi. Được không? Bên cạnh, trung tá sĩ quan nghe nói như thế. Trên mặt không hiểu nổi lên cười lạnh. Từ Hồng Tài có cái quen thuộc. Đó chính là đàm luận quân phí vấn đề. Cho tới bây giờ đều không mang lái xe cùng tùy tùng. Chỉ chính mình cùng phía dưới cầu hắn làm việc người tiếp xúc. Vì lẽ đó giờ phút này trung tá đoàn trưởng bọn hắn không nhúc nhích. Từ Hồng Tài liền có vẻ hơi tư cố vô thân. Chỉ có thể mình đưa tay khẽ đẩy lấy Tề Lân. Ngươi tỉnh rượu đang tìm ta nói chuyện. Đứng dậy. Bành. Tề Lân đột nhiên nâng lên cánh tay. Một quyền oán tại Từ Hồng Tài trên ngực. Ta liền không đứng dậy. Ngươi còn có thể như thế nào đây? Từ Hồng Tài có chút mộng. Tuyệt đối không nghĩ tới Tề Lân có thể chủ động cùng hắn động thủ. Ba. Tề Lân đưa tay một phát bắt được Từ Hồng Tài cổ. Sắc mặt phẫn nộ quát hỏi. Người chó đồ vật. Người đi qua Tây Bắc tiến chiến trường sao? Người từng tới xuyên phủ sao? Người gặp qua người chết hố là dạng gì sao? Người gặp qua một xe thi thể theo mặt phía nam kéo trở về tràng cảnh sao? CNM, chúng ta hỗn thành lữ vừa bị chỉnh biên. Liền được phái đến Tây Bắc tiến chiến trường. Nhất cầm đánh xuống, binh lực hao tổn hơn phân nửa. Có bao nhiêu lão huynh đệ bị chôn ở tuyết lớn trong hố. Đóng giữ xuyên phủ, các ngươi cho gì? Phía trên nói bộ đội không thể động. Lão tử còn được điều tư nguyên của mình đi cùng trọng đô đối kháng. Đã đánh trận, người đã chết. Hiện tại liền quản ngươi muốn điểm ấy quân phí. Ngươi còn cùng ta sĩ diện. Ngươi xứng sao? A. Từ Hồng Tài nhìn xem Tề Lân ánh mắt, trong lòng không hiểu phát hư. Người buông ra ta, buông ra. Tề Lân càng nói càng kích động. Hắn hai mắt nhìn xem khuôn mặt đáng ghét Từ Hồng Tài. Trong mắt lại có lệ quang thoáng hiện. Biết lúc trước ta theo Giang Châu mang đến bao nhiêu người sao? Gần 5.000 hào A. Hai trận cầm, chôn kỹ còn hơn một nửa. Người nói cho ta. Ngươi có cái gì lý do thẻ quân ta phí? Ngươi dựa vào cái gì áp lấy cái này mang máu tiền không cho ta? Từ Hồng Tài bị Tề Lân bước đến bên tường. Hai tay thôi táng lồng ngực của hắn. Ngươi không cần nói với ta những này. phê quân phí xét duyệt cơ chế là Bộ Tài chính lát nữa nghiên cứu. Ngươi không hài lòng, liền hướng lên phía trên phản ứng. Ta chỉ làm xong công việc của mình. Ngươi sẽ mẹ ngươi cái bê. Các ngươi đám này dòi ngồi ở trong phòng làm việc. Liền chỉ biết nghiên cứu âm mưu quỷ kế. Thật làm cho ngươi bảo vệ quốc gia. Các ngươi cầu thí không phải. Tề Lân trừng mắt Hạt Châu quát. Lão tử tại Xuyên Phủ đều không bị quá khí. Ngươi là cái thá gì? Ngươi muốn làm gì? Con mẹ nó ngươi còn muốn đánh ta à? Từ Hồng Tài cũng gấp. Đánh ngươi. Tề Lân trực tiếp móc ra súng lục. Đánh ngươi còn dùng ta tới sao? Từ Hồng Tài gặp hắn móc súng có chút choáng váng. Trung tá đoàn trưởng cũng không nghĩ tới Tề Lân có thể đem súng lôi ra ngoài. Lập tức cất bước tiến lên ngăn lại nói. Huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Tuyệt đối đừng xúc động. Tề Lân, ta nhìn ngươi là không muốn làm. Không cho quân phí, ngươi còn muốn giết người à? Từ Hồng Tài bị làm mặt mũi hoàn toàn không có. Xem xét trung tá đoàn trưởng ở nơi đó hòa giải. Cũng động nóng tính quát. Ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Ta ngày mai. Ba, Từ Hồng Tài không đợi nói xong. Tề Lân cầm súng trực tiếp đè vào hắn trên huyệt thái dương. Tề ca, bên cạnh cảnh vệ binh thấy thế. Lập tức hô hào hơi ngăn lại. Cang, một tiếng súng vang nổi lên. Toàn bộ hành lang nháy mắt an tĩnh. Từ Hồng Tài bên trái bả vai phún huyết. Cả người hoàn toàn mộng mất. Nếu như không phải vừa rồi Tề Lân cảnh vệ binh hơi ngăn lại. Giờ phút này đầu hắn đã nở hoa rồi. Trung tá đoàn trưởng hoàn toàn mộng bê. Hắn nghe nói qua Hỗn Thành Lữ Tác Phong tương đối cứng nhắc. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới có thể cứng rắn như vậy. Nói ra súng sẽ nổ súng. Tề ca, không thể chơi chết. Cảnh vệ hai tay nâng Tề Lân cánh tay hô một tiếng. Tránh ra, Tề Lân đẩy ra đối phương. Nhấc súng lần nữa bóp cò. Cang cang, hai tiếng súng vang. Sợ mất mật trở về chạy Từ Hồng Tài. Phía sau lưng phún huyết. Tại chỗ ngã trên mặt đất. Phần phật, nguyên bản tới chuẩn bị nổ súng bốn cái cảnh vệ. Thời khắc này làm việc đã biến thành lôi kéo Tề Lân. Không thể đánh. Tề ca, người suy nghĩ một chút Xuyên Phủ tình huống. Ngoặc kép, bốn người lôi kéo Tề Lân. Dùng lực về sau dắt lấy. Tề Lân nâng không nổi cánh tay. Chỉ chừng mắt Hạt Châu sông ngã trên mặt đất Từ Hồng Tài quát. Giỏi, sâu mọt, một ngày kia kiếm trong tay ta. Ta nhất định giết sạch các ngươi đám này giỏi. Trung tá đoàn trưởng ở bên cạnh nghe Tề Lân. Không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Phi thường giải hận. Ở đây 7-8 cái sĩ quan. Không ai ngăn cản Tề Lân bọn hắn rời đi. Thậm chí nhìn xem nằm trên mặt đất không rõ sống chết Từ Hồng Tài. Cũng không ai nguyện ý đi qua hỗ trợ. 5 phút sau, Tề Lân ngồi ở trong xe. Đốt điếu thuốc. Cúi đầu bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, tính tình, sức lực làm lớn. Tề Lân thấp giọng nói ra. Ta giống như cho hắn làm chết rồi. Ngoặc kép, Tần Vũ sửng sốt. Ta hồi khách sạn đi. Chờ bọn hắn người tới. Ngốc a, hồi cái giám khách sạn a. Tần Vũ lập tức quát. Lập tức ra Phụng Bắc. Theo ở khu quy hoạch. Tranh thủ thời gian hồi Xuyên Phủ. Bên này, còn bên này cái giám a. Tranh thủ thời gian chạy. Đừng do dự. Tần Vũ hô một tiếng. Tiếp qua nửa giờ, Tần Vũ tại Viễn Sơn Từ ra tiếp đến Bộ Tài chính Bí thư trưởng điện thoại. Uy, ngài tốt, ta là Bộ Tài chính Bí thư trưởng Trương Thành. Tần Vũ gật đầu, người lập tức tránh ra súng bắn người cái kia tham mưu trưởng. Đến Bộ Tài chính, lập tức, Trương Bí thư trưởng hô hào nói. Ta tìm không thấy hắn. Hắn chạy, hắn là người tham mưu trưởng. Ngươi tìm không thấy được không? Lập tức cho ta đem người trả lại. Chân tại hắn trên người mình. Người chạy. Ta đi chỗ nào tìm đi à? Tần Vũ nhíu mày quát hỏi. Ngươi thái độ gì? Ngươi nói ta thái độ gì? Ngươi cùng ta hô cái gì à? Tần Vũ, cái này nổ súng bắn người tham mưu trưởng. Nếu như không đến từ đứng đầu, hậu quả ngươi là rõ ràng. Trương Bí thư trưởng thanh âm kích động quát. Ta nhìn ngươi cái này Hỗn Thành Lữ trưởng là nhanh làm đến đầu. Đừng mấy cái cùng ta cưa bom. Số 1. Khu năm thế nào? Phổ hệ quân đoàn thế nào? Tứ đại gia tộc, hai đại công ty thì thế nào? Toàn tuyến binh lực ra nhất khối 7-8 vạn người. Lão tử cũng mẹ hắn không có ở tiền tuyến để người chộp tới một cái sĩ quan cao cấp. Tần Vũ, trừng mắt hạt châu mắng. Ta ngay tại Xuyên Phủ. Người hái quân ta ngậm thử một chút. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp cúp máy điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.